Chương 1345, người một nhà, cầu thạ. Chương 1345, người một nhà cầu thạ há. Thì ra là thế này phải không, tiểu cứu cứu làm sai chuyện sao? Hy nạ dùng ánh mắt thương hại nhìn Trương Tường. Ồ, Hy nạ, không phải là như vậy mà ở một bên, như cũng là đang tiếp tục bổ đau lấy. Hi hi cậu, phải cố gắng lên à, nếu không nhiên tỷ tỷ ôn hảo cơm nước, sẽ toàn bộ đều lạnh á hơn nữa, cũng không thể để gì nổ tiểu thư cùng ngươi bị đói áo. Như bưng cái miệng nhỏ nhắn, mỉm cười nói. 555, xô ra. Ngươi thật tốt, Trương Tường lưỡng mắt lệ ảng ảng nói. Niu ở bên cạnh, nghe được Niu cùng Trương Tường thoại ngữ, số giả trên mặt của không khỏi là có chút hiện lên lên một tia đỏ ửng, có chút không dám nhìn Trương Tường. Dù sao, nàng nhưng là còn cũng không có tha thứ Trương Tường đâu, mà ở một bên gì nổ tiểu thư, cũng là nghe Niu thoại ngữ, vội và lay động nổi lên hai tay của mình tới. Không cần lo lắng cho ta, bọn ta hạ còn phải chạy về công ty đem sơ thảo xét duyệt một cái. Lại giao cho tổng biên tập, để hắn giao cho xưởng in ấn. Đây gì nổ trên mặt của hiện lên lên một tia ngượng ngùng đỏ ửng, ở huy vũ cùng với chính mình hai tay của cự tuyệt. Chỉ bất quá, nàng cũng là không biết, bởi vì nàng thoại ngữ, cũng là để sổ giả càng thêm dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Tường. Câu, ân, hiện tại đã là nói là ca ca đâu như ngươi vậy để gì nổ tiểu thư như vậy bụng trống chạy tới chạy lui. Thật đúng là nghiệp chướng nặng nghề, nói có phải hay không nên có chút biểu thị. A Mưu che miệng khẽ cười. Hừ, ca ca, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Sổ dạ sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Tường nói rằng. Dù sao, đúng là Trương Tường làm sai nói. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, Trương Tường vẫn có thể như thế nào đây, chỉ là có thể giơ hai tay lên đầu hàng. Được rồi, đều là của ta sai, ta thừa nhận, yên tâm đi. Ta sẽ mau nhanh mà đem mạn gạ bản thảo cho chuẩn bị cho tốt, sau đó, để Gino ăn một bữa cơm no, hôn lại tự tiễn nàng trở về công ty. Trương Tường giơ hai tay lên, bất đắc dĩ đầu hàng. Hi hi cố gắng lên a, ca ca, làm như vậy lời nói, mới là một người đàn ông tốt. Ám hiệu tiếp tục che miệng đang khẽ cười lấy. Hành sổ dạ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Sô dạ cũng là nhớ lại Niu trong miệng liên tục kêu Trương Tường hai tiếng ca ca tới. Được rồi, Niu, ngươi trước đây không phải gọi cậu là cậu sao, làm sao biến thành ca ca đâu? Sô dạ có chút ngạc nhiên hỏi lấy. Cái này hả là có ba nguyên nhân. Người thứ nhất, là ta cảm thấy gọi cậu làm cậu nói, đã đem cậu cho gọi già rồi. Dù sao, cậu mới chỉ có 19 tuổi đâu đem hắn gọi lão liễu, nhưng là không còn có nữ hải tử thích hắn. Người thứ hai, thì là tỷ tỷ ngươi cũng gọi ca ca hắn, nếu như ta gọi hắn cậu nói, không phải không duyên cớ nhỏ tỷ tỷ ngươi đồng lứa rồi không, cho nên, ta chỉ có gọi cậu gọi anh. Sau cùng một cái nha thì là nguyên nhân trọng yếu nhất. Bất quá, cái này nhưng là bí mật kia mà Mưu hướng về sổ dạ chát liêu chát con mắt, trên mặt toát ra tiểu ý nói. Hả, là như vậy sao? Sổ dạ gật đầu. Mặc dù, nàng đúng là có chút ngạc nhiên cái vấn đề này. Đồng thời, còn mơ hồ mà từ Mưu thái độ trong, tựa hồ là phát hiện xảy ra điều gì sự tình. Bất quá, nàng cũng không phải là kia một loại sẽ đem người khác tất cả đều moi ra người. Đang hỏi liếu chi sau, nàng cũng chỉ là đặt ở chính mình trong lòng nghĩ mà thôi. Bất quá, vào lúc này, Mưu câu chuyện cũng là nhất chuyện. Bất quá, nếu như là lời của tỷ tỷ, ta có thể là có thể nói cho áo Mưu trong mắt nhất chuyện, mím môi mỉm cười nói. Sau đó, nàng liền len lén tiến tới sổ dạ bên lỗ thai. Về sau, tỷ tỷ là thêm một cái cùng ngươi cạnh tranh người nha. Tỷ tỷ, ngươi nhưng là phải cố gắng lên A, bởi vì, ca ca nhưng là rất được hoan nghênh hơn nữa, ta nhưng là biết, tỷ tỷ nhưng là hết sức vui hoan ca ca. Cho nên, thì càng ra cần phải cố gắng lên nha. Bởi vì, thế giới đệ nhị cô gái xinh đẹp, muội muội của ngươi cũng muốn gia nhập cạnh tranh áo như ở sổ dạ bên hai. Dùng phảng phất là trò đùa dai vậy giọng đáng kể. Thế nhưng, số dạ cũng là không khỏi biết cái này là sự thật. Bất quá, nàng để ý hơn chính là, Niu trong giọng nói ra được chính mình đối với Trương Tường thích. Niu số dạ có chút tức giận mắc cỡ đỏ mặt, muốn nói thêm gì nữa. Thế nhưng, Niu đã là bưng cái miệng nhỏ nhắn, mang trên mặt giống như là trô mở thanh thành công tiểu miêu vậy nụ cười ly khai. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm. Hy nạ cũng là bu lại. A lặng lẽ nói, Hy nạ cũng muốn tố ra ở bên cạnh chơi món đồ chơi Hy nạ, cũng giống như đúng phát hiện đồ chơi tốt gì một dạng, bu lại, trong tay còn cầm một khối xếp gỗ, vẻ mặt đều là dáng vẻ hưng phấn. Thân thể của nàng nghiêng về trước, hai tay chống trên mặt đất, cặp kia tràn đầy nguyên khí đen tuổi lớn trong ánh mắt, đầy là tò mò cùng thần sắc hưng phấn. Mà nhìn Hy Nạ cái này một bộ tò mò dáng vẻ, không am hiểu nói láo sổ dạ lại đúng có chút bối rối, không biết nên nói như thế nào. Bất quá, chính là vào lúc này. Niu cũng là đem Hy Nạ ôm lấy, ủng ôm vào trong ngực của mình. Hy Nạ à, chúng ta đang thương lượng, trong nhà đến cùng người nào ưa tiểu cứu cứu đâu. Niu ôm Hy Nạ, dùng dấu con giọng. Mà nghe Niu thoại ngữ, sổ dạ lại là có chút cấp bách bắt đi. Niu sổ dạ muốn để Niu không nên nói lung tung. Dù sao, cái này chút sự tình để còn tấm bé Hy Nạ biết, cũng không phải là cái gì hảo sự tình. Bất quá, Niu cũng là hướng về sổ dạ cười cười. Yên tâm đi, tỷ tỷ Niu rất là tự tin cười. Mà đang nghe được Niu thoại ngữ sau đó, Hy Nạ lại là rất nhanh mà liền giơ lên mình tay nhỏ bé tới. Hy Nạ, Hy Nạ thích nhất tiểu cứu cứu. Hy Nạ rất là cao hứng mà tuyên bố cái này một món sự tình. Hả, như vậy, các tỷ tỷ đâu còn có Hạ Nạ bị tỷ tỷ, ai tỷ tỷ, cùng với cả tỷ tỷ, dĩ nộ tỷ tỷ các nàng đâu. Như không khỏi đúng giả ra một cái phó có chút bất mãn dáng vẻ, hướng về Hy Nạ hỏi thăm. Mà nghe cái vấn đề này, không chỉ là số ra, ngay cả dĩ nộ cùng Trương Tưởng chú ý lực cũng đều là bị hấp dẫn qua đây. Bất quá, ngoài Trương Tưởng ngoài ý liệu đúng, Hy Nạ rất nhanh liền trả lời cái vấn đề này. Hơn nữa, này đây ngoài ý liệu đáp án đáp trả. Cũng thích nhất. Vô luận là tiểu cứu cứu, sổ dạ tỷ tỷ, nữ tỷ tỷ, giải cả tỷ tỷ, dì nô tỷ tỷ, hạ nạ bị tỷ tỷ, còn có ai tỷ tỷ và sò gì tỷ tỷ, ân, còn có bác cùng đại thẩm, đại thúc nói chung, mọi người, Hy Nạ đều là thích nhất. Hy Nạ mặt trên lộ ra nụ cười hạnh phúc đến, dùng vui sướng giọng nói đang kể đây hết thảy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên tràn đầy chăm chú cùng vẻ mặt cao hứng, khiến người ta thấy được cũng không khỏi đúng cảm giác được một hồi cảm giác hạnh phúc. Đu nở dê vở ơi à, nếu như mọi người đối với lẫn nhau đều tốt, như vậy tại sao còn muốn phân cái gì thích nhất? Bởi vì, mọi người đều là lẫn nhau thích nhất người, không phải sao? Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vuột tốt ô ô. Rõ ràng thiên toàn giáo không cần đọc sách nên tiếp tân sinh, theo chúng ta dùng, không công bình á cho nên. Cầu vượt tốt cùng khen thưởng thoải mái a.